Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, phần 21, Lục gia chủ thong thả ung dung ném ra một chương tiền chuộc đơn tử. Làm thiên sư đạo người xem hộc máu. Mẹ nó, Lục Quân Hoa cái này tâm độc thủ hắc hóa, một cái không dò hỏi đến bất cứ tin tức cái đinh liền phải nhiều như vậy tiền. Hắn như thế nào không đi đoạt lấy đâu? Hơn nữa không cần tiền mặt, muốn đều là tốt nhất ngọc cùng phỉ thúy. Đơn tử kể trên ra phẩm chất, còn phi cực phẩm không cần. Lục gia là tính toán khai ngọc khí cửa hàng sao? Này đó ngoạn ý mấy năm nay giá cả liên tục đi cao. Khó tìm thực, thiên sư đạo nhân khí đến chửi má nó. Nhưng Phương Tranh không thể không vớt. Phương Tranh cùng thiên sư đạo hợp tác so bên ngoài tra được càng chặt chẽ. Thậm chí bởi vì Phương Tranh cùng hắc xà chơi đến hảo. Lại cùng là á loại nhân loại, một ít không vì người ngoài biết sự, Phương Tranh thông qua hắc xà cũng biết một vài. Hiện tại Phương Tranh thổ lộ ra tới tuy rằng không tính không ảnh hưởng toàn cục. Lại cũng không phải chân chính muốn mệnh tin tức, nhưng nếu là vẫn luôn không vớt người, cái kia hỗn không tiếc Phương Tranh vì bảo mệnh chính là cái gì đều sẽ nói. Cũng may. Bất quá là một đám phỉ thúy ngọc thạch thôi. Đối với bọn họ đặc thù trong vòng người tới nói, hoàng kim châu báu gì đó, là không đáng giá tiền nhất. Nếu là Lục gia chủ mở miệng muốn thiên tài địa bảo, hoặc là bùa chú pháp khí, kia mới làm người đau lòng gan đau. Thiên sư đạo vì nhà mình bí mật không tiết lộ, nghiến răng nghiến lợi đáp ứng rồi Lục gia chủ điều kiện. Biết Lục gia chủ không hảo lừa gạt. Bọn họ cũng liền vứt bỏ lấy hàng kém thay hàng tốt ý niệm mà đi khai nhà mình nhà kho. Tốt nhất phỉ thúy ngọc thạch, mỡ dê nhuyễn ngọc, một cổ não đưa đến Lục gia, đem Phương Tranh vứt ra tới. Thôi, dù sao đều là một ít vật ngoài thân, coi như bỏ tiền tiêu tai. Này đó tổn thất, cuối cùng bọn họ sẽ từ Phương Tranh trên người bù trở về. Phương Tranh rời đi Lục gia khi... còn nghĩ tái kiến tiểu nãi miêu một mặt, hắn tả ngắm hữu xem, cọ tới cọ lui một hồi lâu, cũng chưa chờ đến kia chỉ tiểu bạch miêu ra tới, ngược lại vừa quay đầu lại, đối thượng Lục đại thiếu mặt lạnh, Lục niên mặt vô biểu tình quét hắn liếc mắt một cái. Lấy ánh mắt ý bảo thiên sư đạo người, lại không đi, liền đều không cần đi rồi, thiên sư đạo phái tới vớt người chính là cái mập mạp. Bị Lục niên một nhìn chằm chằm, ra một thân mồ hôi lạnh, hắn cứng đờ cười cười, lôi kéo Phương Tranh liền đi ra ngoài. Phương Tranh xem Lục gia không vừa mắt, xem Lục niên tự nhiên cũng là không vừa mắt, hắn cũng không sợ Lục đại thiếu mặt lạnh, hư cười ném xuống một câu. Ác giả ác báo thiên sư đạo mập mạp hận không thể đem Phương Tranh miệng lấp kín. Hắn lau mồ hôi, biên xin lỗi biên nhanh hơn bước chân rời đi Lục gia. Sau cùng thời gian, Lục Mạc một cái tát phiến ở Lục Y Y trên mặt. Thần sắc phẫn nộ, Lục Y Y bụng mặt, ngã ngồi trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn hắn. Ca, từ nhỏ đến lớn, Lục Mạc chưa bao giờ động thủ đánh quá nàng. Hắn vẫn luôn là hộ ở nàng trước người hảo ca ca. Nhưng hiện tại, Lục Mạc cắn răng hỏi, Y Y, là ai làm ngươi khuyến khích Vương Minh gia cấp Lục Niên đưa miêu? Ca ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu, Lục Y Y ánh mắt lập lòe, cúi đầu nhỏ giọng cãi lại, Lục Mạc một phen túm khởi nàng, cưỡng bách nàng cùng chính mình đối diện, ngươi cùng ta nói thật, là ai ở ngươi sau lưng ám chỉ ngươi làm như vậy? Ta, Lục Y Y bị dọa tới rồi, này vẫn là đầu một hồi, Lục Mạc đối nàng như thế thô bạo, Lục mẫu đẩy cửa tiến vào, thấy nhi tử túm nữ nhi. Nữ nhi trên mặt còn có cái bàn tay ấn, tức khắc sửng sốt, nàng hét lên một tiếng xông tới, hộ ở Lục Y Y trước người. Lục Mạc, ngươi làm gì đâu, Y Y còn bị thương kia, như thế nào không hỏi xem nàng làm cái gì chuyện tốt còn không phải là cấp Lục Niên tặng chỉ. Miêu sao, bao lớn sự, Lục Niên thích miêu, không thể chọc hắn, chúng ta gãi đúng chỗ ngứa cũng không đúng. Lục mẫu che chở nữ nhi. Không hiểu nhi tử ở khí cái gì, Lục Mạc nhắm mắt, nhẫn nại tính tình mở miệng, mẹ, y đây là bị người khác lợi dụng. Còn Đắc Chí cho rằng cấp Lục Gia ngột ngạt, kia bị đưa đi miêu, là cái đinh. Lục Mẫu ngẩn ra hạ, Lục y phản ứng so Lục Mẫu còn đại, nàng trừng mắt Lục Mạc, liên tiếp phủ nhận, sao có thể là cái đinh, là á loại nhân loại, không có khả năng, ta tiền kia chỉ mèo đen là chỉ sủng vật miêu, nhiều lắm có điểm bệnh, tuyệt đối không phải cái gì á loại nhân loại. Từ Lục Niên vì tiểu nãi miêu chết Lục y thủ đoạn, Lục y liền hận Thượng Sơ Bạch, nàng không cơ hội tiếp cận tiểu nãi miêu, lại không cam lòng cứ như vậy nén giận, vắt hết óc mới suy nghĩ như vậy cái biện pháp. Nãi miêu khi còn nhỏ đều thực dễ dàng chết non, một con mang bệnh miêu đưa vào đi, cấp tiểu nãi miêu nhiễm bệnh, nói không chừng kia chỉ chán ghét miêu liền đã chết đâu. Liền tính không chết, sinh một hồi bệnh nặng, cũng có thể làm nàng thống khoái vài phần. Vì đạt tới mục đích, Lục y cố ý chọn một con bề ngoài nhìn qua thực khỏe mạnh. Kỳ thật đã sinh bệnh mèo đen, nàng tuyển kia chỉ mèo đen thời điểm thực cẩn thận, tuyệt đối không thể là á loại nhân loại. Lục Mẫu thấy thế, minh bạch nữ nhi tuyển miêu là bị người đánh cháo. Bất quá này lại có cái gì? Nàng ngay sau đó nói. Là cái đinh làm sao vậy? Dù sao cũng là hướng về phía Lục Niên nhà bọn họ đi. Chúng ta lại không tổn thất Lục Mạc trừng mắt nàng. Nếu không phải trước mắt người này là chính mình mẫu thân. Lục Mạc thật muốn mắng một tiếng ngu xuẩn. Chỉ cấp Lục Niên ngột ngạt. Bọn họ không tổn thất. Sao có thể không có? Gia chủ đại biểu cái gì? Không riêng gì thống lĩnh Lục gia. Đứng ở đỉnh phong cảnh. Còn cần có thể vì Lục gia sáng tạo ích lợi, dẫn dắt Lục gia đi hướng càng vì huy hoàng tương lai. Hắn muốn tế hạ Lục Niên tranh đoạt Lục gia tối cao cái kia vị trí. Vô luận sử dụng cái gì thủ đoạn, ít nhất một chút, chính là không thể ăn cây táo rào cây sung. Lục gia ích lợi cao hơn hết thảy. Hắn cùng Lục Niên đấu đến lại lợi hại, kia cũng chỉ là bên trong đấu tranh. Lục y loại này bị người ngoài đương giao nhỏ xử. Tổn hại lợi ích của gia tộc sự, là tuyệt đối không thể là mần ni Lục gia nhưng không ngừng là Lục Niên một nhà. Tam gia ngũ gia bên kia đều là trung lập phái. Hết thảy lấy Lục gia ích lợi vì trước, nếu là này hành vi bị bọn họ xem ở trong mắt. Kia hai nhà rất có thể liền đảo hướng Lục Niên bên kia. Mà Lục gia chủ căn bản sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Bị đưa đi cái đinh mới bắt lấy. Lục y ở trong đó nổi lên cái gì tác dụng đã bị Lục gia chủ tra rành mạch. Một giấy điều tra báo cáo vứt ra tới. Chữ trắng chữ màu đen. Nơi trốn lộ ra Lục y xuẩn. Quả thực là heo đồng đội. Sao chương 25 ta hỏi lại một lần. Là ai làm ngươi khuyến khích đưa miêu? Thấy Lục Mạc là thật sự tức giận. Lục y khí thế héo xuống dưới, nàng bụng mặt, nhạ nhạ nói, ta không biết, đại gia chỉ là ở tụ hội thời điểm nói giỡn như vậy nói. Vương Minh ra cái kia nữ cũng ở, ta chỉ là theo vui đùa nói nhiều nói vài câu. Lục Mạc hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy đem Lục y dưỡng thành không biết trời cao đất dày đại tiểu thư. Có lẽ là hắn cùng phụ thân sai rồi. Bị người lợi dụng cũng không biết là người nào, không khỏi cũng quá xuẩn điểm mân đi Lục Mạc khí giận qua đi. Dần dần bình tĩnh lại, đối mẫu thân mở miệng, chờ năm sau, đưa y ra ngoại quốc lưu học, ta sẽ trước tiên liên hệ hảo Bray nữ giáo, nghĩ đến Lục Quân đối Lục Niên tâm tư. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn Lục y bổ câu, Lục Quân cũng sẽ bồi ngươi cùng đi, ta không cần đi. Lục y thét chói tai ra tiếng, đầy mặt kháng cự, Ray nữ giáo, ở vào Anh Luân, là một khu nhà có mấy trăm năm lịch sử, thực nổi danh quý tộc nữ giáo, nơi đó là ký túc chế, ngày thường quản thực nghiêm, chỉ ở bồi dưỡng phẩm cách xuất chúng tục nữ, không ít Anh Luân thượng tầng gia đình nữ nhi đều đi học ở này. Còn ra quá một vị vương phi. Lại bị thượng lưu vòng luẩn quẩn nội diễn xưng là quý tộc tân nương trường học. Lục y ở Hoa Hạ, dựa vào Lục gia thế lực, cơ hồ ở trường học đi ngang, ở xã giao vòng cũng là như cá gặp nước, nhưng ở Bray nữ giáo liền không như vậy dễ chịu. chỉ là ký túc chế điểm này. Nàng liền chịu không nổi. Mẹ, ta không cần đi, ca hắn điên rồi, liền vì như vậy điểm việc nhỏ liền phải đem ta tiễn đi. Lục Y Y nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, lớn tiếng kháng nghị, mẹ, Y Y hành sự quá lỗ mãng, ở như vậy đi xuống sẽ chuyện xấu, Lục Ma cũng mở miệng. Vẻ mặt mang theo không có cứu vãn đường sống kiên quyết. Lục mẫu đau nữ nhi, nhưng càng coi trọng nhi tử. Nàng ngày thường là có điểm sách không rõ, đến bây giờ cũng không ý thức được Lục Y Y hành động có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng từ nhi tử trong mắt, nàng thấy được không dung phản bác quyết tâm. Hơn nữa nhi tử nói Y Y sẽ chuyện xấu, có thể hư chuyện gì? Có thể làm nhi tử tâm tâm niệm niệm, chỉ có Lục gia người thừa kế vị trí. Đây là nhi tử tương lai, nếu nữ nhi sẽ tại đây mặt trên chuyện xấu. Kia, Lục mẫu ánh mắt thay đổi, cười trấn an nữ nhi, Y Y, ra ngoại quốc niệm mấy năm thư cũng khá tốt, Ray nữ giáo thanh danh thực không tồi, ngươi từ nơi đó tốt nghiệp, về sau bàn chuyện cưới hỏi cũng có thể tìm được càng tốt mẹ. Lục Y Y còn muốn lại nháo, lại thấy mẫu thân đáy mắt không cười ý, nàng sửng sốt hạ, tổng cảm thấy có chỗ nào không giống nhau, sao phương tranh sự giải quyết. Thiên sư đạo dùng để chuộc người đưa tới phỉ thúy Nguyễn Ngọc. Đều bị dọn tới rồi sơ bạch phòng ngủ. Biết nó thích cái này. Lần này cái đinh vẫn là bị nó phát hiện. Lục gia chủ riêng làm thiên sư đạo dùng này đó phỉ thúy Nguyễn Ngọc đương tiền chuộc. Chính là tính toán đưa cho nó. Nhi tử đều đem tiểu nãi miêu sủng lên trời. Lão bà cũng ngày ngày ân cần dạy bảo. Làm một nhà chi chủ. Lục gia chủ tổng cảm thấy chính mình cũng đến biểu hiện biểu hiện. Vì thế, có này vừa ra, sơ bạch nhìn kia một đống linh khí quanh quẩn phỉ thúy Nguyễn Ngọc. Các đều mang linh khí, hảo ngọc hảo tìm, nhưng có chứa thuần tịnh linh khí hảo ngọc, liền không phải như vậy hảo tìm ân ni thiên sư đạo đưa tới đương tiền chuộc này một đám phỉ thúy. Nguyễn Ngọc vốn dĩ chính là thượng phẩm, còn vẫn luôn ở cất trong kho coi như tài sản cố định gửi. Ngày ngày đãi ở thiên sư đạo phong thủy bảo địa, tiếp xúc đều là có linh khí người, này đó phỉ thúy Nguyễn Ngọc linh khí càng ngày càng thuần tịnh. Phẩm chất cực kỳ hảo, đáng tiếc thế giới này người không hiểu này đó, cũng sẽ không lợi dụng ngọc thạch linh khí. Thiên sư đạo người căn bản không biết chính mình đưa tới này một đống. Nhưng xa so với bọn hắn cho rằng giá trị tiền nhiều hơn. Sơ bạch nhìn kia một đống lớn Nguyễn Ngọc phỉ thúy. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua cười đến, hòa ái hiền lành, Lục gia chủ. Như vậy Lục gia chủ, cùng ngay từ đầu chẳng sợ cười, trong mắt cũng mang theo thâm trầm xem kỹ nó Lục gia chủ. Tựa hồ có chút bất đồng, tuy rằng Lục gia chủ như cũ không giống như là Lục Niên hoặc là Lục phu nhân cho nó cảm giác như. Vậy thân cận, nhưng vào giờ phút này. Nó từ hắn trên người cảm thụ không đến một đinh điểm ác ý cùng phòng bị. Chẳng sợ đưa tới như vậy một đống lớn quý báu Nguyễn Ngọc phỉ thúy. Cũng không có gì mặt khác tâm tư, giống như là tùy tay cấp yêu thương tiểu bối lễ vật. Tiểu nãi miêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nâng chảo sờ soạng một viên Nguyễn Ngọc lại đây, đem bên trong linh khí hấp thu sạch sẽ, không có giống phía trước gặm vòng ngọc khi. Còn lưu lại một đinh điểm linh khí làm ngụy trang, vì làm Lục gia chủ thấy rõ, nó riêng thả chậm hấp thu tốc độ, kia một viên oánh nhuận trắng tinh Nguyễn Ngọc, từ lúc bắt đầu tinh tế dường như mỡ dê, theo bên trong linh khí trôi đi, chậm rãi trở nên xám trắng khô ráo, tới rồi cuối cùng, liền cùng một viên màu trắng cục đá không khác nhau, Lục gia chủ trên mặt treo cười. Đang chờ nhà mình khuê nữ bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực vui vẻ đâu. Kết quả thấy một màn này, trên mặt hắn cười đọng lại, nhặt lên kia viên xám trắng khô ráo Nguyễn Ngọc nhìn kỹ. Lại xem xét kia một đống còn không có bị động quá Nguyễn Ngọc phỉ thúy. Này khác biệt, quả thực như là ngọc thạch tinh hoa bị hút khô rồi. Hút khô, Lục gia chủ đột nhiên nghĩ đến những lời này đó bổn tiểu thuyết đều có xuất hiện quá. Ngọc thạch là tập thiên địa linh khí vì một thân chi vật. Hàng tỷ thâm niên quang mới có thể hình thành, ở trước kia Lục gia chủ bọn họ cảm thấy đây đều là hạt bè. Nguyễn Ngọc Phỉ Thúy có linh khí. Bọn họ đặc thù trong vòng người ai không vài món tốt nhất châu báu ngọc thạch. Cũng chưa bao giờ thấy ai có thể lấy cái này tu hành. Nhưng hiện tại, hắn thấy cái gì? Nhà hắn khuê nữ, con của hắn tiểu nãi miêu. Hút khô rồi một viên Nguyễn Ngọc. Lục gia chủ trên mặt thần sắc thay đổi vài lần. Cuối cùng run rẩy tay. Chỉ vào kia đôi Phỉ Thúy Nguyễn Ngọc hỏi. Khuê nữ, ngươi nói cho ba ba. Phương diện này có linh khí. Nói xong, sợ chính mình quá nghiêm túc dọa đến tiểu nãi miêu. Lục gia chủ còn không quên bài trừ một cái tươi cười. Tiểu nãi miêu gật đầu. Cảm thấy hắn vẫn là không cười tương đối hảo. Này linh khí là có thể hấp thu. Thuần, không tạp chất, lục gia chủ thanh âm đều bắt đầu có điểm run. Tiểu nãi miêu lại lần nữa gật đầu. Được đến khẳng định đáp án. Lục gia chủ nhất thời không thanh. Thuần tịnh linh khí đại biểu cái gì? Không ai so với hắn rõ ràng hơn. Vì cái gì hiện tại đặc thù trong vòng người một thế hệ không bằng một thế hệ? Bất chính là thế giới này linh khí vẩn đục loang lổ gây ra. Hết chương.